Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 3, tôi có thơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Mộ đột nhiên dừng động tác giống như chó vẫy nước, rút tay ra khỏi áo len của Thượng Thiên Tê, cũng buông lỏng sự kìm kẹp trên cổ tay của hắn, đứng dậy, phát ra một tiếng hừ lạnh đầy uy lực, xoay người ngồi về bàn học của mình, chỉ để lộ nửa khuôn mặt âm trầm cho cậu thấy. Thượng Thiên Tê cũng không ngờ câu nói của mình lại có uy lực lớn như vậy, lại chọc giận Hàn Giang Ngộ đến thế. Nhưng cậu cũng không dỗ dành ngay, mà thong thả chỉnh lại áo len. Cậu sờ sờ bụng ấm áp, phát hiện việc Hàn Giang Ngộ xoa bóp quả thực có hiệu quả, bụng đã không còn đầy hơi nữa. Thượng Thiên Tê đứng dậy mặc áo khoác, đi đến cửa nghiêng người nhìn Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ vẫn ngồi đó, giữ nguyên tư thế, không nhìn điện thoại, máy tính trên bàn không bật, cũng không có quyển sách nào, không mở một trang nào. Thượng Thiên Tê thấy vẻ mặt âm trầm của hắn đã có chút cứng ngắc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua, không nhịn được cười thầm trong lòng, cậu hắng giọng nói. Tôi ra ngoài chạy bộ check-in đây. Hàn Giang Mộ mím môi, nắm chặt tay. Liễu Kha thò đầu ra từ nhà vệ sinh. Ừ, được đó, à đúng rồi, Hàn Giang Mộ, cậu cũng đi nhanh đi, qua 8 giờ sân vận động sẽ đông người hơn đấy. Hàn Giang Mộ soạt một tiếng đứng dậy, đáp cụt ngùn. Tôi biết rồi. Thượng Thiên Tê quay người lại, nhìn Hàn Giang Mộ tùy tiện khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng, động tác thô bạo, lông mày nhíu chặt. Thượng Thiên Tê không khỏi cong mày, giọng nói dịu dàng, chủ động hỏi. Đi cùng nhau không? Hàn Giang Mộ khựng lại, kéo khăn quàng cổ và bịt tay treo trên móc áo, sải bước đi tới, nhưng không nhìn thẳng Thượng Thiên Tê, nói. Đi, Thượng Thiên Tê mỉm cười, mở cửa ký túc xá, nhưng chân còn chưa bước ra ngoài. Chiếc khăn quàng cổ len cashmere màu xám dài đã được quàng lên cổ cậu, tiếp theo là chiếc bịt tai lông mềm mại. Hàn Giang Ngộ mặt không cảm xúc đi đến trước mặt cậu, cúi đầu quàng khăn cho Thượng Thiên Tê, đeo bịt tai cho cậu, rồi nói bằng giọng cứng nhắc. Đi thôi. Hắn vừa bước ra ngoài một bước, tay Thượng Thiên Tê đã đặt lên mu bàn tay hắn, giữ hắn lại. Cậu mặc mỏng quá. Hàn Giang Ngộ lại hừ một tiếng, nhưng giọng điệu đã dịu đi hơn nhiều so với tiếng hừ lạnh tức giận vừa rồi. Hắn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, đóng cửa ký túc xá. Tôi không cần, chạy vài bước là nóng rồi. Màn đêm mùa đông buông xuống rất nhanh, giờ này cũng đã muộn. Khi hai người bước ra khỏi ký túc xá, bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng của những hàng đèn đường. Khoa hóa và khoa toán bậc đại học đều ở khu học xá chính của trường A. Khu học xá chính gần trung tâm thành phố hơn. Diện tích cũng nhỏ hơn nhiều so với khu học xá mới ở ngoại ô, nhiều tòa nhà đã có từ lâu đời, mang một vẻ đẹp cổ kính nhưng không hề cũ kỹ. Dù là tòa nhà giảng dạy hay sân vận động đều không xa ký túc xá của họ, đi bộ khoảng 5 phút là tới, xa hơn một chút là tòa nhà khoa của hai khoa và tòa nhà thí nghiệm của khoa hóa, gần cổng trường, đi bộ mất khoảng mười mấy phút. Ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng con đường dẫn đến sân vận động. Hai hàng liễu ven đường đã trụi lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu. Thượng Thiên Tê thở ra một hơi, luồng khí ấm vừa thoát ra khỏi môi đã bị đông cứng thành một làn sương trắng, lại bị ánh đèn cam trên đỉnh đầu chiếu xuyên qua, biến thành một làn sương màu cam, chỉ một hai giây sau đã tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Mộ hiếm khi im lặng, chỉ khi Thượng Thiên Tê cố ý thở ra để thu hút sự chú ý của hắn mới quay đầu nhìn cậu. Hàn Giang Mộ trông rất đẹp trai, gần như là người đẹp trai nhất mà Thượng Thiên Tê từng thấy, cả ngoài đời lẫn trên mạng. Vẻ đẹp trai của hắn pha chút hung dữ, bởi vì đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, sống mũi cao thẳng, con người đen láy, ngũ quan rõ ràng, khi không cười trông rất lạnh lùng. Hàn Giang Mộ có quan hệ xã giao rộng, thường xuyên tham gia các cuộc thi của khoa toán, cũng thường xuyên chơi bóng rổ, lại hay đến khoa hóa, những người quen biết, có thể gọi là bạn bè. Đã không còn giới hạn trong khoa toán nữa, nhưng những người xung quanh hắn luôn nói rằng Hàn Giang Mộ không dễ gần, cũng không dễ thân thiết. Vẻ ngoài hung dữ, tính cách lạnh lùng, nóng tính, khiến hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo cho người ta cảm giác áp bức. Đó đều là những đánh giá về Hàn Giang Mộ mà Thượng Thiên Tê từng nghe được, nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự khó gần đó ở Hàn Giang Mộ. Nói đúng hơn là, quá gần gũi. Hơn nữa, tính tình của Hàn Giang Ngộ cũng không khó chiều, ngược lại, dù có giận dỗi thì cũng rất dễ dỗ dành. Thượng Thiên Tê nhận thấy ánh mắt của Hàn Giang Ngộ nhìn sang, cậu hơi ngẩng đầu, chạm mắt hắn, Dưới ánh đèn cam, dưới ánh nhìn của Hàn Giang Ngộ, khẽ chớp mắt. Đó là một hành động sinh động và tinh nghịch, là cậu cố ý làm để thu hút sự chú ý của Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ lập tức sa sầm mặt, mím môi không nói, cau mày nhìn chằm chằm Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê đưa tay nắm lấy cánh tay Hàn Giang Ngộ, lay lay, giọng nói trong trẻo, lúc này lại như được ánh đèn dịu dàng thấm nhuần, toát lên vẻ dịu dàng như ngọc. Đừng giận nữa, được không? Hàn Giang Ngộ lại hừ một tiếng, lần này đã hoàn toàn biến thành một tiếng đơn thuần. Hắn đưa tay giữ gáy Thượng Thiên Tê, ấn cậu vào ngực mình, vẫn nói bằng giọng cứng nhắc. Vậy cậu trả lời lại lần nữa xem, tôi thơm không, có thơm không? Thượng Thiên Tê bất ngờ bị đưa vào lòng Hàn Giang Ngộ, mùi hương sau khi tắm hòa quyện với mùi vải sạch sẽ thanh mát phả vào mặt, chán lại vừa vặn chạm vào xương quai xanh tia, ân tia, ủi của Hàn Giang Ngộ, khiến cậu ngẩn người ra một lúc. Hai tay đặt lên cánh tay Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê thử vùng vẫy, nhưng không thoát ra được, ngược lại còn bị Hàn Giang Ngộ ôm chặt hơn. Giọng nói đầy uy hiếp vang lên từ trên đỉnh đầu. Nhanh nói, Thượng Thiên Tê bất lực. Thơm lắm, rất thơm. Vậy được chưa? Hàn Giang Ngộ lúc này mới buông cậu ra, nhưng vẻ mặt vẫn có chút không hài lòng. Thượng Thiên Tê bị bịt kín một lúc, mặt đã hơi ửng đỏ. Cậu nhỏ giọng nói, sao lại giận dữ thế? Cậu vốn là con trai, dù có thơm đến mấy cũng không phải là con gái thơm tho ngọt ngào, nhiều nhất chỉ là con trai thơm tho ngọt ngào thôi. Sao lại không cho người ta nói thật chứ? Cậu có ý gì? Hàn Giang Ngộ trừng mắt nhìn cậu, đưa tay véo má cậu, nói với giọng đầy nguy hiểm. Thượng Thiên Tê, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu muốn yêu đương rồi không? Bên má mềm mại của Thượng Thiên Tê bị véo lõm xuống, miệng cũng bị ép chu ra. Tuy không đau, nhưng tư thế này rất khó chịu. Cậu gạt tay Hàn Giang Ngộ ra, nói không rõ ràng. Buông ra, Hàn Giang Ngộ chẳng nghe lọt tai. Không chỉ tiếp tục véo má cậu, mà còn đưa tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình. Hắn trầm giọng lặp lại. Có phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đêm đông lạnh giá, hơi thở của Hàn Giang Ngộ vẫn ấm áp phả lên mặt cậu. Thượng Thiên Tê hơi mừng vì ánh sáng không quá rõ. Nếu không sắc mặt khác lạ của mình nhất định sẽ bị phát hiện. Cậu né tránh ánh mắt Hàn Giang Ngộ. Đương nhiên là không rồi. Hàn Giang Ngộ lúc này mới như thở phào nhẹ nhõm. Cả người thả lỏng, động tác ngón tay từ véo chuyển sang xoa, hắn chăm chú nhìn gò má vừa bị mình véo của Thượng Thiên Tê, cảm thán một tiếng. Mềm thật, rõ ràng Thượng Thiên Tê không hề béo, thậm chí có thể nói là hơi gầy, eo thon, chân cũng dài thẳng, xương quai xanh rõ nét, nhưng luôn có những chỗ sờ vào rất thích, tay vừa chạm vào đã không muốn rời ra. Thượng Thiên Tê vỗ một cái vào tay Hàn Giang Ngộ, tiếp tục đi về phía sân vận động. Hàn Giang Ngộ lập tức đuổi theo, vòng tay qua cổ Thượng Thiên Tê từ phía sau, nửa người tựa lên cậu, như hình với bóng, cậu đi một bước hắn đi một bước. Thượng Thiên Tê suy nghĩ một chút rồi hỏi, nếu tôi muốn yêu đương thì sao? Hàn Giang Ngộ khựng lại, sau đó không chút do dự trả lời. Tôi không đồng ý, cậu không được yêu đương. Tại sao, cậu còn quản cả chuyện này nữa à? Bởi vì nếu cậu yêu đương, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Chắc cậu không muốn bị tôi bỏ lại đâu nhỉ. Nhưng sinh viên yêu đương là chuyện rất bình thường mà. Ngành của chúng ta tuy không phải là nhẹ nhàng, nhưng cũng không đến nỗi quá nặng nề. Cũng không phải là không thể cân bằng được. Cậu liên tục phản bác hai lần, giọng điệu của Hàn Giang Mộ liền có chút gấp gáp. Cậu yêu đương rồi, sẽ không có thời gian ở bên tôi nữa. Cậu nỡ lòng nào tự mình đi yêu đương, để tôi cô đơn lẻ loi một mình sao? Cậu còn có phải là bạn tốt của tôi không? Thượng Thiên Tê nhìn Hàn Giang Ngộ lo lắng đến mức cau mày, vẻ mặt như đang vắt óc tìm lý do, không nhịn được bật cười, cậu vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Giang Ngộ. Thôi được rồi, tôi biết rồi, trong lòng mềm nhũn, nhưng đồng thời cũng dâng lên một chút cảm giác mất mát khó tả. Bạn tốt, đương nhiên cậu biết, nhưng điều cậu mong đợi lại không phải câu trả lời này. Hàn Giang Ngộ vẫn chưa yên tâm. Hắn vẫn đang nghĩ về câu nói của Thượng Thiên Tê, tuy Thượng Thiên Tê trông có vẻ dịu dàng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, bản chất lạnh lùng xa cách, cơ bản rất ít khi hùa theo người khác. Nhưng trong ký túc xá, tại sao cậu lại tiếp lời Liễu Kha chứ? Con gái thơm tho ngọt ngào, trước đây Thượng Thiên Tê chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, sao lại đột nhiên nói câu đó? Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng rồi? Tim Hàn Giang Mộ thắt lại, cùng lúc với suy đoán này xuất hiện, trong dạ dày lập tức dâng lên một trận chua xót như bị axit sulfuric ăn mòn. Hắn lập tức cảnh giác, tinh thần căng thẳng trở lại, tín hiệu nguy hiểm kỳ lạ đó hiện lên trong đầu hắn thành một dấu hiệu cảnh báo lớn. Thượng Thiên Tê đã có người trong lòng rồi sao? Là ai vậy? Dù là ai, sao Thượng Thiên Tê lại có thể có người trong lòng chứ? Hàn Giang Mộ hình dung Thượng Thiên Tê đẩy hắn ra, ôm lấy. Cô gái thơm tho ngọt ngào, trong miệng cầu, toàn thân như lông nhím dựng đứng, giận dữ, ánh mắt hung dữ như dã thú, thân hình đen kịt, ẩn chứa cơn bão đáng sợ, dường như muốn tự mình xé nát bức tranh đó. Không được, Thượng Thiên Tê là của hắn. Hắn không thể để bất cứ ai cướp Thượng Thiên Tê đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Mộ kéo Thượng Thiên Tê đi một lúc, đến trước khi vào sân vận động thì đột nhiên dừng lại. Hắn mang vẻ mặt nghiêm trọng, lại một lần nữa lên tiếng. Thượng Thiên Tê, hửm. Thượng Thiên Tê không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn hắn. Có phải cậu có ý gì với cô gái chiều nay không? Cách chương.